Ố không biết Hiệu An sau khi tỉnh lại có cả người cô đã tác thành nên cho một nhân duyên tốt đẹp hay không. Hữu Vọng lại bắt đầu ảo tưởng Hữu An sẽ hồi báo đại ân đại đức của cô như thế nào. Trấn Bách Thanh, cậu lăn ra đây cho tôi. Cậu khóa cửa phòng lại làm cái gì? Cậu không phải là muốn làm ra cái loại chuyện xấu xa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net